Chương 1193, tranh phong tương đối. Nghiêng người tránh đi mũi kiếm, Liễu Nhược Phi lấy chân trái làm trụ, nhưng không có công hướng kiếm khí đánh tới phía bên phải, tay phải tại thân thể lôi kéo dưới, ngược lại hướng sau sườn trái vạch một cái. Ken hai kiếm tương để. Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên xuất hiện ở nơi đó, trường kiếm nhỏ bé không thể nhận ra địa hơi rời, lại cấp tốc chém về phía Hoán Tà kiếm, sóng biển dâng mãnh liệt lực lượng thấu qua thân kiếm, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Rõ ràng là song kiếm hợp nhất. Thời không dừng lại, ngay cả cuồng phong đều bị kiếm khí xoắn nát. Hai kiếm ma sát chỗ, một cái trong suốt viên cầu từ nhỏ biến lớn, viên cầu bên trong là hai cô đang tại giao phong sắc bén kiếm khí, vốn nên lập tức bạo tạc, lại bởi vì kiếm khí quá qua cô động, sinh sinh hôn tạp đến cùng một chỗ, lẫn nhau chặn đánh mặc đối phương. Bằng một tiếng hai đạo bóng dáng đồng thời bay rớt ra ngoài, tựa như thu phong lá rụng, nhưng còn giữa không trung. Lại lấy xét đánh chi thế xông đến cùng một chỗ. Hai người từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh về trên mặt đất, lưu lại từng đạo xâm la kiếm ảnh. Kiếm ảnh không có hội tụ thành ánh sáng, cũng không phải là không đủ dày đặc, mà là hai loại kiếm khí quá qua đáng sợ, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân ý chí, không đem đối phương rảo diệt không bỏ qua, vừa xuất hiện liền vỡ vụn hơn phân nửa. Một trận chiến này, vẹn vẹn từ trước mắt thanh thế đến xem, liền so phiền thắng Nam cùng Đinh Úc Phương đào khách chi tranh cao một cái cấp bậc. Tất cả mọi người đều thấy nhìn không chuyến mắt, tinh thần lực căn bản vốn không dám có chút buông lỏng, sợ sai qua cái gì đặc sắc hình tượng. Đối với người khác mà nói, chỉ có thể nhìn mà thèm song kiếm hợp nhất, đã sớm bị Liễu Nhược Phi vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, bất cứ lúc nào, bất luận cái gì tư thế, đều có thể tùy ý thi triển. Nhưng hắn phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cũng không kém bao nhiêu, thậm chí, so với hắn còn thuần thục hơn một điểm. Va chạm sinh ra lực phản chấn, lệnh Liễu Nhược Phi cánh tay đều tại có chút run lên, nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hưng phấn. Thạch Tiểu Nhạc vậy tại hưng phấn, cho đến ngày nay, đã có rất ít kiếm khách có thể tiếp được hắn như vậy nhiều chiêu, cho dù hắn chỉ dùng 5 thành công lực. Công lực thôi động đến 6 thành, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung đãng, tại song phương hỗn hợp trong kiếm thế chế tạo ra trùng điệp kiếm ảnh. Khanh Liễu Nhược Phi cánh tay chua chua, thân thể lui lại, Thạch Tiểu Nhạc thừa cơ xông lên, một kiếm vừa mới đánh ra, không chờ đối phương đáp lại, lách mình đi vào Liễu Nhược Phi sau bên cạnh, giơ kiếm cơ nhẹ. Lần thứ hai bị ngăn trở, Thạch Tiểu Nhạc không ngạc nhiên chút nào, mượn lực một cái rẽ ngoặt, lại vây quanh Liễu Nhược Phi phía bên phải, Hoán Tà kiếm đã sớm bị hắn giơ lên, dùng sức chém ra. Quanh Liễu Nhược Phi bay tứ tung mà ra, khí cơ lại bị Thạch Tiểu Nhạc khóa chặt. Không thể thoát khỏi, hai đại kiếm khách vừa lui tiến, kiếm khí đem hư không đâm ra hai đạo mũi nhọn hình gợn nước từng lớp tản ra, đâm vào tạo hóa thai bốn phía trận pháp đều không ngừng rung chuyển. Ta có hay không nhìn lầm, Liễu Nhược Phi rơi vào hạ phong không, ngươi quá coi thường Liễu Nhược Phi. Ngươi quen lấy thần niệm truyền âm, cấp tốc trao đổi riêng phần mi nhờ cái nhìn. Đúng lúc này, còn đang lùi lại Liễu Nhược Phi đột nhiên một cái đi nhờ thân. Cánh tay phải cùng trường kiếm hợp thành thẳng tắp, thoáng như lưu tinh cướp qua, tốc độ so trước đó nhanh một đoạn. Lấy thần ngự kiếm có kiếm khách kinh hô. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, tư thế không thay đổi, rất kiếm đón lấy, tốc độ đồng dạng tăng vọt, cũng là lấy thần ngự kiếm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có bạo loạn kiếm khí, có chỉ là hai đoạn đụng vào nhau, vì đó đứng im mũi kiếm. Giết Liễu Nhược Phi quát lạnh, một cỗ không hiểu lực lượng. Tác dụng tại cánh tay phải cùng trường kiếm, làm hắn kiếm thế bạo tăng, tựa như không có cực hạn, có thế đâm xuyên hết thảy. Tiểu Thanh lấy thần ngự kiếm tiếng thét chói tai nối thành một mảnh, cùng với trận trận thô trọng tiếng hít thở. Liễu Nhược Phi lần thứ nhất buộc lộ ra lấy thần ngự kiếm, chỉ có nhập môn cảnh giới, nhưng đã để tất cả Nam Hải kiếm khách vì đó hoảng sợ, loại này vô thượng kiếm cảnh, toàn bộ Nam Hải nhiều nhất chỉ có 5 người nắm giữ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Liễu Nhược Phi lấy thần ngự kiếm, cũng không phải là chỉ là nhập môn, mà là tiểu thành thốt nhiên bộc phát, hắn lấy thế tồi khô lạp hủ đâm về Thạch Tiểu Nhạc, nếu Thạch Tiểu Nhạc bị buộc sử dụng tuyệt chiêu, như vậy liền đại biểu tại kiếm cảnh phương diện, Thạch Tiểu Nhạc thua. Trên thực tế tại rất nhiều người trong mắt, khi Liễu Nhược Phi bộc lộ ra loại thủ đoạn này lúc, kết quả đã miêu tả sinh động. Đến hay lắm. Nên đâm vì vậy, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm dương lên. Cơ hồ không có bao nhiêu người có thể thấy rõ một kiếm này quy tích, càng thêm không biết hắn là như thế nào vung ra. Ngươi cũng đạt tới tiểu thành Liễu Nhược Phi công kích lại lần nữa bị ngăn trở, cổ tay thụ kích phía dưới, đống nhiên đau xót, trong lòng không chịu được nhấc lên so nở dê to do lớn. Đây là hắn áp chế Thạch Tiểu Nhạc gát chủ bài một trong, vốn cho rằng có thế ép diệt đối phương khí thế, Na Ho có thế đoa nở được cờ đối phương cùng mình như thế, chấn kinh sau khi, Liễu Nhược Phi hưng phấn đến tay chân đều đang run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp được qua như thế đối thủ cũng vậy. Lấy thần ngự kiếm, một trong lòng kiếm chi lực đủ mạnh, hai tại kiếm kỹ rất cao minh. Có lẽ bởi vì niên kỷ duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm không tính đương thời thứ nhất, nhưng luận kỹ xảo, hắn lại có loại ngoài ta còn ai tự tin. Đối với hắn mà nói, bước vào lấy thần ngự kiếm chi cảnh là nước chảy thành sông sự tình, tự nhiên mà vậy liền phát sinh. Đương nhiên, tạo hóa thai vô thượng kiếm đạo chi khí, vậy ra tốc quá trình này. Đám người càng không biết là, Thạch Tiểu Nhạc lấy thần ngự kiếm, cũng không phải là tiểu thành, mà là siêu việt tiểu thành. Nếu như đem này cảnh giới chia làm vừa đến 10 thành, tiểu thành vì 3 thành, như vậy Thạch Tiểu Nhạc hẳn là 5 thành. Không có gia tăng lấy thần ngự kiếm uy lực, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực tăng lên tới 7 thành, một kiếm đâm ra, kiếm nhanh nhanh đến hư không đều không thể trói buộc, phảng phất ngay cả ngăn trở lực đều biến mất. Ken ken ken, nếu Liễu Nhược Phi kiếm pháp là trào lên trường giang, như vậy Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp thì là vỡ đê dòng lũ, không chỉ có tốc độ càng nhanh, khí thế vậy mạnh hơn, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Song kiếm thứ vô số lần giao kích, Liễu Nhược Phi hổ khẩu chảy máu, thân thể không tự chủ được địa hướng về sau nhanh lùi lại, thần sắc kinh hãi. Thua. Phổ thông kiếm thuật phương diện đo sư cờ, đúng là hắn yếu đi một bậc, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người lấy kiếm áp chế, thua không có chút nào lấy cớ. Không có khả năng sáng Nguyệt Sơn Trang một đám cao thủ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, mà cái khác quan chiến võ giả, cũng là trận mắt hốt mồm, hiển nhiên cái này cùng bọn hắn dự thiết tình cảnh không hợp. Chỉ có Bạch Vân Đại Đế cùng Phiền Thắng Nam hai người, như có điều suy nghĩ. Không cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ qua, người vĩnh viễn không thể cảm nhận được loại kia không dò tới đáy cảm giác trống rỗng, đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, nắm chắc bao nhiêu bài, hoàn toàn không biết. Hiện tại bọn hắn biết. Thừa thắng xông lên, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa một kiếm đâm về Liễu Nhược Phi, lẫn nhau khoảng cách không ngừng rút ngắn. Phi Huyền Tinh Thạch chạm hai chân lăng không đứng lặng, vững như Thái Sơn, hai tay dựng thẳng lên trường kiếm tại trước ngực, một thanh dài trăm trượng cự kiếm hư ảnh, bao phủ lại Liễu Nhược Phi, tựa như vắt ngang kiếm sơn, tùy tiện tách ra Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế. Mà đây chỉ là bắt đầu, xúc thế hoàn thành, Liễu Nhược Phi từ tĩnh mà động, trước sau không qua một phần ngàn trong chớp mắt. Vô cực sát kiếm kiếm khí, xa tờ khi, tinh thần toàn bộ hòa vào mũi kiếm, khiến cho một kiếm này vô cùng sắc bén, mũi kiếm tựa như bi thép trượt tại mặt băng, mang theo cực hạn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Quy tông chi kiếm Thạch Tiểu Nhạc giơ cao hoán tà kiếm, một kiếm đánh xuống, ngàn trượng dài kiếm khí màu xanh tựa như một suối nghiêng cự thác nước lớn, vội ùa hướng đối phương. Xoẹt một tiếng, kiếm khí màu xanh không ngừng bị mũi kiếm tách ra, mũi kiếm nhận mạnh mẽ lực cản. Tốc độ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại còn đang kéo dài ra tăng lấy. Lúc đạt tới gấp 2 tốc độ lúc, Liễu Nhược Phi người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh như ẩn như hiện kiếm, vạch phá thanh mang, vạch phá không gian, vạch phá tất cả mọi thứ, đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Nhưng, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Ngay tại ngắn ngủi này mấy ngàn mét em mở trong khoảng cách, kiếm nhanh còn tại tăng vọt. Gấp 3. Tựa như một vòng thiểm điện vẽ qua đêm không, lại giống nhân loại trong đại não một đạo suy nghĩ, ngôn ngữ không cách nào hình dung nó có bao nhanh, kiếm triệt để biến mất, chỉ còn lại có chỗ mũi kiếm một điểm mơ hồ, lóe ra hạt gạo quang hoa. Liên la một kiếm này tạo hóa thai bên ngoài vòng, Hiên Viên Đường cả người đều căng cứng. Còn có cái khác mấy tên cấm kỵ võ đế, cũng là sắc mặt khó coi, một loại lâu ép sợ hai cảm xúc lại lần nữa từ đáy lòng dâng lên. Không có đối mặt qua một kiếm này người, làm sao có thể biết nó kinh khủng. Loại kia để cho người ta bất lực, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết hết nhìn, chỉ cần một lần, liền hội lạc ấn tại ngươi thực chất bên trong. Tại Hiên Viên Đường mấy người kia xem ra, gấp 3 vô cực sát kiếm uy lực, tuyệt không thua Liễu Nhược Phi một lần cuối cùng sử dụng phá cực sát kiếm, thậm chí luận tốc độ, còn hơn. Chỉ bằng Thạch Tiểu Nhạc trước đó biểu hiện ra thực lực, tuyệt không có khả năng tiếp được một kiếm này. Lão Ngưu phá xa vạn chúng mong đợi một màn rốt cục xuất hiện. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, một cỗ kiếm lực từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra, huyền như sóng lớn sông thạch, trong nháy mắt vô số lần trùng kích, rốt cục khiến trốn vào hư không kiếm lộ ra tung tích, tốc độ không ngừng trượt. Nhưng còn chưa đủ. Vành kiếm giới tuôn ra. Liễu Nhược Phi sát kiếm lập tức ngã xuống gấp đôi cấp độ, lại khó đối Thạch Tiểu Nhạc cấu thành uy hiếp. Hắn kiếm giới chi lực, hơn xa trước đó ta thiên, lúc trước hắn liền kiếm giới tạo nghệ đều ẩn giấu đi, người này đến cùng còn ẩn giấu cái gì mâu cùng thuẫn chi chiến, trông thấy liền gấp 3 vô cực sát kiếm đều bị kiếm giới chống đỡ, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn mạnh, ẩn tàng chi sâu. Sáng Nguyệt Sơn trăng người, càng là cả kinh miệng không thể nói. Liễu Nhược Phi như hám vũng bùn, một chút xíu hướng Thạch Tiểu Nhạc tới gần, mạnh mẽ dẫn khiển trách chi lực, để hắn kiếm chiêu khó mà thi triển, mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm, lại tại sổ ANO cờ lực lượng thôi động dưới, một chút xíu đâm về Liễu Nhược Phi. Ken ken hai tiếng. Liễu Nhược Phi kiếm kém chút rời tay bay ra, cánh tay nổ tung huyết vụ, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ ba lại tới, cái này tính quyết định hình tượng, khiến cho mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ băng vào kiếm giới liền muốn đánh bại ta, thanh ta thấy quá nhẹ thời khắc mấu chốt, Liễu Nhược Phi cánh tay chấn động, một cỗ khác lạ sổ ANO cờ kiếm lực tràn vào kiếm giới, sinh sinh phá hết Thạch Tiểu Nhạc lao ngưu phá xa, tự thân bay ngược mấy trăm mét. Liễu Nhược Phi lượn vòng kiếm đạo, bản thân vậy dính đến sổ ANO cờ chi lực, vẹn vẹn lợi dụng hai kiếm thời gian, liền có thể phá giải kiếm giới, thực lực đối phương, lại một lần nữa để Thạch Tiểu Nhạc lao mắt mà nhìn. Thạch Tiểu Nhạc, ta còn có một kiếm này, quyết định ngươi ta thắng bại. Liễu Nhược Phi hít sâu một hơi, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, đại thần vượt ra khỏi mong muốn, Liễu Nhược Phi biết rõ, trước mắt duy nhất có cơ sẽ đánh bại đối phương, chỉ có cái kia nghiêng tận chính mình tất cả tâm huyết cùng trí tuệ trung cực một kiếm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.